Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50: Cơn ác mộng bắt đầu. Ban đêm, Nazarick, lúc này khoảng cách Santia phản bội đã có thời gian một ngày. Đứng lặng lấy cao lớn cột đá thần miếu trong đại sảnh. Chất đầy vàng chói lọi kim tệ, chừng 500 triệu, số lượng này kim tệ bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ điên cuồng, nhưng là người ở chỗ này không có một cái nào tâm động. Tương phản, trên mặt đều lộ ra đau lòng chi sắc. Đứng tại phía trước nhất người, mặc ma pháp bào màu đen, bả vai điểm xuyết lấy cực lớn cốt trảo, trên thân tản ra không có gì sánh kịp khí thế, chính là Io Gao. Sau lưng hắn, Albedo, Demius, rất nhiều người bảo vệ tề tụ một đường. Không biết Santia phục sinh sau phải chăng còn là phản bội trạng thái. Nếu như vẫn như cũ là nói như vậy, liền giao cho các ngươi. Io Gao quét mắt sau lưng người bảo vệ một chút, thanh âm có chút trầm thống, đem phiêu phù ở bên người công hội pháp trượng nắm chặt, hướng về phía trước vung lên, phát động phục sinh ma pháp. Núi nhỏ kim tệ nóng chảy trở thành chất lỏng màu vàng, chậm rãi hội tụ thành Santia nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể đều không mặc gì, nằm ngửa tại mặt đất, khụ khụ, ho khan một tiếng. Io Gao quay đầu chỗ khác, đem áo bào giật xuống, đắp lên Santia trên thân. A, ai đại nhân, xảy ra chuyện gì? Rên rỉ một tiếng, Santia chậm rãi mở ra tròng mắt màu đỏ, đánh một cái lười biếng a cát, tựa như đại mộng mới tỉnh, trong mắt lộ ra mê mang. Quá tốt rồi, không, ta muốn nói bởi vì ta thất sách mới khiến cho ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Trên thực tế trước ngươi bị One Item, Downfall of Castle and Country khống chế được. Vì đưa ngươi phục hồi như cũ, ta không thể không đưa ngươi giết chết về sau, lại thi triển phục sinh ma pháp. Io Gao lúc đầu mừng như điên cảm xúc bởi vì trên thân một đạo ánh sáng xanh lục hiện lên, bị ngăn chặn, cưỡng chế tiến vào bản thân tỉnh lại. Ta vì sao lại bị người khống chế lại? Vì cái gì hoàn toàn không có ấn tượng? Santia nghe vậy hơi kinh ngạc cùng bối rối. Cho dù nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra trước đó phát sinh sự tình. Vừa nghĩ tới bởi vì chính mình phản bội cho Io Gao tăng thêm phiền phức, nàng cũng cảm giác xấu hổ vô cùng. Overlord không có đón lấy đề tài của nàng, mà là nhẹ hằng thở ra. Trong hốc mắt màu đỏ tươi điểm sáng lấp lóe. Còn tốt, xem ra ngươi đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Đối với làm ra loại chuyện như vậy người, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Cho dù đối phương là ta xem trọng người đồng dạng như thế, đợi lát nữa ta sẽ tự mình ra ngoài một chuyến, đem Nigun bắt tới, hỏi thăm chuyện ngọn nguồn. Bởi vì Black Scripture lý do thoái thác, Io Gao đã nhận định chuyện này là Nigun làm. Ngay tại Io Gao chuẩn bị dùng ra truyền tống ma pháp thời điểm, Albedo ở sau lưng nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Ai đại nhân, Aura phát hiện Lizard xào huyệt. Nếu không trước đem nơi đó tiêu diệt lại xử lý chuyện này, ngài cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Io Gao lâm vào trầm tư. Sau đó ánh mắt lóe lên. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi Lizard bộ lạc một chuyến. Nigun sự tình, trong các ngươi ra một người giải quyết. Ai nguyện ý đi? Nghe thấy Overlord tra hỏi, ở đây chúng người bảo vệ hai mặt nhìn nhau vẫn không nói gì. Santia liền quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ nguyện ý tiến về, lấy công chuộc tội, đem Nigun bắt được. Santia kinh sợ cúi đầu, âm thanh run rẩy nói. Santia, phải biết ngươi thế nhưng là ra một lần sai lầm. Lần này nếu là tái xuất cái gì sai lầm lại sẽ cho ai đại nhân tăng thêm không ít phiền phức. Cho nên nơi này vẫn là để ta đi. Một bên đứng thẳng Demius đẩy trên sống mũi hình tròn kính mắt, ngữ khí khinh miệt nói ra. nếu như là dĩ vãng, Santia nghe thấy lời này nhất định sẽ cùng hắn ầm ĩ lên. Nhưng là hôm nay Santia không có cái kia tâm tình, chỉ là lộ ra một bộ phi thường hổ thẹn vẻ mặt. Đối với Overlord không ngừng khẩn cầu, trông thấy Santia bộ dáng này, ai ô ô gao thở dài, khoát tay áo, nói, đã ngươi cái này đã nói như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi làm xong, nhớ kỹ, lần này ngươi tuyệt đối không nên thất bại nữa. Đúng, ai đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Santia hồng thủy tinh trong con ngươi hiện lên hàn quang, cung kính đáp ứng, Iranto, ban đêm chìm như nước, ba tầng tường vây cấu tạo thành trì bên trong, ngoại trừ chỗ sâu nhất trung tâm khu hành chính đèn đuốc sáng trưng. Địa phương khác chỉ có yếu ớt ánh đèn, đại bộ phận cư dân đều lâm vào ngủ say. Tại dạng này xấu cảnh bên trong, một cái hình thể cực lớn hamster chạy vội ở ngoài thành. Tráng kiện nhỏ chân ngắn rơi trên mặt đất không có phát ra mảy may thanh âm. Nhưng là mỗi một bước rơi xuống chắc chắn mặt đất bước ra một cái hố cạn. Tại hamster trên lưng, ngồi ba người, trong đó hai người tại hamster tới gần cái cổ vị trí. Rúc vào với nhau, nở nụ cười, nam hơn 30 tuổi, hình thể gầy gò, tướng mạo bình thường, ấn đường phù văn cùng trong mắt màu vàng óng lại mang theo dị dạng mị lực. Nữ tử thì có một đầu màu vàng tóc ngắn, mèo con đồng dạng đáng yêu. Hai người này chính là Michiray cùng Clementine. Từ Saint Theocracy Vương Thành rời khỏi sau, bọn hắn liền ngựa không ngừng vó về tới nơi này. Nigunkun, Clementine nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Michiray nhìn về phía trong ngực ngọc nhân. Ta hy vọng chúng ta cứ như vậy một mực chạy xuống đi. Vĩnh viễn không nên đến đạt điểm cuối cùng. Ta cũng vậy. Nói chuyện, hai người ôm càng chặt. Để ngồi tại hai người phía sau Khazihit trong mắt ánh sáng màu đỏ điên cuồng lấp lóe. Từ khi rời khỏi Slain Theocracy Vương Thành bắt đầu, hai người vẫn là cái dạng này. Cho dù hắn trở thành cao giai kẻ bất tử, tình cảm biến thành đạm mạc, vẫn có chút chịu không được. Nigun đại nhân, nhanh đến Iranto, xin hỏi chúng ta là vào thành vẫn là trở về rừng rậm? Đúng lúc này, Viking of the Forest tiếp cận Iranto tường thành, hỏi thăm một câu, vừa dứt lời, Michiray trước mặt liền, bá, một tiếng, bắn ra một đầu màu đen khung chát, phía trên đánh dấu lấy hai cái tuyển hạng, tuyển hạng 1, về thành trấn tuyển hạng 2. Về rừng rậm, trầm ngâm dưới, Michiray tự nói một câu, thời gian này trở lại rừng rậm lời nói, liền chỉ có thể ở tại dã ngoại, ta cùng Khazihit cũng chẳng có gì, mấu chốt không thể để cho Clementine chịu khổ, cho nên nơi này vẫn là lựa chọn trở lại thành trấn tốt rồi. Làm ra lựa chọn về sau, Michiray trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lựa chọn thường thường nương theo lấy trò chơi chuyển hướng. Nơi này xuất hiện lựa chọn cũng liền đại biểu cho hai con đường tất nhiên có một đầu tràn ngập nguy hiểm. Trong rừng rậm có rất nhiều ma thú. Khả năng hệ thống chỉ nguy hiểm chính là cái này. Cho nên vẫn là thành trấn an toàn chút. Michiray ở trong lòng tự an ủi mình. Làm ra lựa chọn, thời gian bắt đầu lưu động. Bỉ nhân minh bạch. Viking of the Forest chạy như bay đến Iranto dưới tường thành. Một cái nhảy vọt, trực tiếp từ cao ngất trên tường thành bước đi qua. Trên tường thành mấy tên đang ngủ gà ngủ gật binh sĩ chỉ cảm thấy đỉnh đầu lướt qua một đạo khổng lồ hư ảnh, lập tức dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Đánh giá chung quanh, cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ coi chính mình nhìn lầm. Tiến vào thành trấn. Viking of the Forest mang theo ba người phi tốc về tới trước đó ở qua mạo hiểm giả quán trọ cửa. Ra vào, ngừng lại, Nigun đại nhân, các ngươi tiến vào trong nghỉ ngơi đi. Bỉ nhân chờ ở bên ngoài lấy. Viking of the Forest nói dứt lời, đem ba người để xuống. Michiray nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo hai người đi vào quán trọ. May mắn quán trọ lão bản còn chưa ngủ. Tại hao tốn hai cái ngân tệ về sau, Michiray mở ba gian phòng, cùng Clementine cùng Khazihit nói câu ngủ ngon. Michiray liền đánh lấy A Bổ vào thuộc về mình căn phòng. Nằm ở trên giường, bởi vì buổi sáng tại Slen Theocracy đại náo một phen duyên cớ. Hắn hiện tại vô cùng mệt mỏi, trong thời gian ngắn liền tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mộng thời điểm, Michiray cảm giác trên mặt mình còn có trên cổ có lạnh buốt mềm mại đồ vật xẹt qua. Tựa như một con rắn ở phía trên du tẩu, loại này cảm giác cổ quái đem hắn bừng tỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.